Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Lâm Minh hơi trầm ngâm, chậm rãi đuổi hướng bay đi góc hẻo lánh mộ ma thần. Hoang nguyên mộ cổ màu xám đậm, tràn ngập lực tràng và uy áp. Càng vào sâu thì uy áp cũng càng lúc càng lớn mạnh. Mặt đất nơi này cứng trắng đến mức khó thể tưởng tượng. Nhân vật bị diện tràn cao thì kết cấu thế giới càng ổn định. Hắc ám thâm uyên và tam thập tam thiên so sánh thì kết cấu thế giới đã tiến thêm một bước. Nhưng so sánh bộ ma thần như con kiến và con voi. Trong bộ ma thần, mỗi cục đá, mỗi một tấc đất đều sánh bằng thần thiết. Võ giả vào bộ ma thần, dù không gặp cơ duyên gì, đào một ít khoáng mạch mộ ma thần ra ngoài cũng có thể chế tạo ra thần binh. Lâm Minh vượt qua một ngọn núi cao như kiếm phong, mặt sau ngọn núi là một mảnh hiệp cốc thâm u. Nơi này hiếm dấu chân người, trải qua thời gian lâu dài trong hiệp cốc ngưng tụ lực lượng ma thần rất khả quan. Quá nhiều lực lượng ma thần sinh ra lực trạng càng cường đại. Lâm Minh mới bước vào trong đó đã cảm nhận được quanh quẩn trên người, làm hô hấp của hắn cứng lại, động tác chậm hơn nhiều. Mặt đất trong hiệp cốc, Lâm Minh thấy một bộ xương ngồi dưới đất, hình dạng bộ xương hoàn chỉnh, hốc mắt trống như vô thần nhìn Lâm Minh. Lâm Minh và bộ xương đối diện nhau, khóe môi từ từ cong lên. Chợt, trong bộ xương bay ra con ác ma màu tím đen. Tốc độ ác linh siêu nhanh, vừa xuất hiện liền bắn vào trán Lâm Minh, xem bộ dáng là muốn lao vào tinh thần chi hải. Lâm Minh sớm có chuẩn bị tung ngay cú đấm. Vàng tiếng nổ điếc tai, cú đấm của Lâm Minh ẩn chứa tinh diệu, luyện lực như tơ. Ức vàng ác ma, lực chứa trong quyền kình chấn động bừng bật, đánh bay ác linh màu tím đen ra xa. Ác linh kêu thảm thiết, biết không đánh lại Lâm Bình, thế là xoay người, bay đi trốn. Lâm Bình bất ngờ lên tiếng. À, không chết à? Xem ra, phẩm chất của ác linh siêu cao, trong đó ẩn chứa lực lượng ma tận sẽ càng tinh thuận hơn. Lâm Bình bước ra một bước, bùng nổ tốc độ, như thuấn di, trước mặt ác linh mạnh mẽ, giáng một chưởng xuống. Trầm, năng lượng trùng kích tứ tán, ác linh nổ nát. Lâm Bình vươn tay, chợp năng lượng loạn lưu chạy tứ tán vào tay, hút vào cơ thể. Trong phút chốc, Lâm Minh cảm giác lỗ chân lông toàn thân thả lỏng, lực lượng thiên địa phun ra nuốt vào, cảm giác cực kỳ thoải mái. Như hành khách khác mấy ngày gặp cam tuyền thì uống một hơi thật to. Lực lượng ma thần này đúng là thứ tốt, nếu ta tu luyện tại đây, trăm năm tương lai với tu luyện, bên ngoài mấy ngàn năm. Hoàn thành tích lũy năng lượng phút đầu, rồi hơi đột phá chân thần không thành vấn đề. Muốn phá chân thần, thì điều đầu tiên là tích lũy đủ năng lượng, đặt nền móng vững chắc. Trong thế giới mộ ma thần này, năng lực quá tinh thuận, hấp thu vào cơ thể rất dễ dàng dung nhập vào chi bách hại. Huyết mạch, kinh mạch, cơ hồ không cần rèn luyện, đã không có vấn đề, căn cơ không ổn định. Suy xét nguyên nhân, thì bởi vì trong thời gian trăm ức năm thế giới này đã rèn luyện năng lượng xong. Lâm Minh hấp thu năng lượng nơi này, rút ngắn nhiều thời gian tu luyện. Đây là con đường tắt nâng cao tu vi. Đương nhiên, điều kiện đi con đường tắt này là lĩnh ngộ pháp tắc theo kịp. Không thì tu vi tăng lên, mà pháp tắc không theo kịp, vậy chẳng còn ý nghĩa gì. Về mặt lĩnh ngộ pháp tắc, Lâm Minh tham ngộ hai pháp tắc tối cao. Tu vi tinh thần thì vẫn thấy không đơn giản, dùng mấy chữ trình độ đạt đến chân thần là có thể hình dung. Lâm Minh nhìn đồ đằng trên cánh tay, mới rồi chỉ là một luồng năng lượng, nhưng đồ đằng hoàn thành 1/3 biến thành một nửa, đủ thấy nhân phẩm năng lượng này cao đến đâu. Đột nhiên Lâm Minh lạnh lùng nói. Bằng hữu đi theo phía sau, theo ta lâu như vậy, có thể ra rồi đi. Lâm Minh nói xong bình tĩnh xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm một chỗ trong hư không. Trong hư không vốn trống trọng đó, có một năng lượng lực tràng dần hiện ra. Trong lực tràng là một cái chuông to thanh đồng. Chuông ngân vang, thể tích liên tục biến lớn. Hai bóng người một đen một trắng bay ra từ trong chuông. Hai người này thật trông như hai hồn ma. Bóng đen kinh ngạc hỏi, người phát hiện cho chúng ta được à? Giọng nói nhẹ tên thản nhiên, cho người ta cảm giác không chết mà trung. Hai thâm uyên ác ma mặt mũi cực kỳ quái dị, cơ thể chỉ cỡ 6 thước, lùn hơn năm nhân dân tộc bình thường rất nhiều. Cơ thể bọn họ gầy nhỏ, trường bao trọng lớn, bao bọc toàn thân. Một tội ác mặc áo đen, người kia mặc áo trắng. Thân thể hai ác ma phủ xương mông lung, nhìn thoáng qua giống hắc bạch vô thượng trong truyện thuyết phàm nhân, là mình những đôi mày. Các người là âm dương song quỷ của ma đạo hội à? Lúc trước Lâm Minh giết chết trưởng lão của ma đạo hội, đọc ký ức của đối phương nên rất quen thuộc cao tầng ma đạo hội. Âm dương song quỷ này là trưởng lão cao tầng của ma đạo hội, gồm hai huynh đệ, tu vi là chân thần hạ vị. Đơn độc một người, có lẽ không đáng gì, nhưng nếu cả hai cùng phối hợp là có thể phát huy ra sức chiến đấu khủng bố. Ác ma áo trắng âm dương song quỷ âm trầm nói, không ngờ biết chúng ta, giao trụ chi thư và đồ đằng mà ngươi đã hấp thu, thì chúng ta sẽ đi ngay. Lâm Minh xì cười, lúc này trời mà còn nói nhảm làm gì, đánh đi. Lâm Minh trực tiếp rút ra ám long thương, trong ánh mắt lấp lóe chiến ý rực cháy. Lâm Minh có trụ chi thư, dĩ nhiên sẽ hấp thu thụ hận. Lúc này âm dương song quỷ này là đá tốt nhất cho Lâm Minh thử vàng thực lực. Lâm Minh cố ý tìm nơi hẻo lánh để đối mặt địch thủ, cũng vì thử một lần. Hiện tại Lâm Minh toàn mở ra đạo cung cửu tinh thất tinh, lại đột phá thiên tôn thượng vị. Thực lực của hắn đi đến bước nào? Âm dương song quỷ cười nham hiểm, muốn chết. Cái chuông thanh động to lớn trước mặt bọn họ trung trinh lơ lửng trên đầu Lâm Minh và âm dương song quỷ. Phát ra, lực tràn liên miên không dứt, khóa cứng không gian chung quanh. Sau này, chuông to chụp xuống đầu. Lâm Minh liếc qua, cảm giác dán vào chuông to. Lâm Minh do dự một chút, rồi bỗng không thèm để tránh. Vang âm thanh điếc tai. Chuông bao trùm Lâm Minh và âm dương song quỷ. Không gian bên trong chuông này có đường hình 20 trượng. Đối với võ giả đẳng cấp chân thần thì 20 trượng không tính là khoảng cách. Lâm Minh và âm dương song quỷ ở trong không gian bên trong chuông chẳng khác gì là vật lộn gần người. Nhìn Lâm Minh từ đầu đến cuối không hề tránh đi, âm dương song quỷ sửng sốt. Âm dương song quỷ vốn cho rằng Lâm Minh có thể là cao thủ đẳng cấp chân thần, không thì Minh Động đã chẳng đánh giá khai trương như thế. Mình cũng sẽ không mặc kệ hắn cầm trụ chi thư vào mộ ma tượng. Với cao thủ đẳng cấp chân thần thì dễ dàng đánh bại, khó đánh chết. Nếu đối phương phát hiện không đấu lại thì sẽ tung ra tất cả chiêu trò để chạy trốn. Âm dương song quỷ rất khó đuổi theo. Tình huống Lâm Minh còn có đồng bạn trong mộ ma tượng. Nếu dẫn ác ma khác của Minh đến thì cuộc truy sát của âm dương song quỷ thất bại trong gang tấc. Cho nên, âm dương song quỷ muốn dùng chuông lớn thanh động nhốt Lâm Minh ở bên trong, phong kín đường lui của đối phương sẽ dễ dàng hơn giết nhiều. Âm dương song quỷ cứ nghĩ Lâm Minh sẽ vùng vẫy một chút, sẽ không dễ dàng bị bọn họ bắt giữ. Nhưng sự thật là âm dương song quỷ dễ dàng hoàn thành mục đích, điều này khiến cho lòng hai người nổi lên cảnh giác quái dị. Lúc này trong không gian quanh chuông to thanh động, Lâm Minh thản nhiên đánh giá bốn phía. Chuông to thanh động này là một linh bảo chân thượng phẩm chất thượng đẳng, cộng thêm lực tràn bao phủ lên nó, không dễ phá từ bên trong. Mặt đất dưới chân bọn họ là đất mộ ma tận, cứng trắng như thượng thiết, tức là cái chuông này mà chụp xuống thì không chỉ người trước bên trong khó ra ngoài, người bên ngoài cũng khó tiến vào, không thể điều tra tình hình diễn ra trong chuông. Đây là một chiến trường hoàn toàn phong kín. Nghĩ đến đây Lâm Minh bật cười, đối với hắn là cơ hội siêu tuyệt vời. Âm dương song quỷ nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Lâm Minh lắc đầu nói, không có gì, nhưng đã lâu rồi ta không đi hoạt động, hơi bức bối một chút, vừa lúc các ngươi cho ta cơ hội này. Âm dương song quỷ nghe không hiểu lời Lâm Minh nói, cái gì gọi là đã lâu không đi ra hoạt động, Lâm Minh trước mắt họ lại là cái gì? Âm dương song quỷ còn chưa kịp phản ứng, thì lúc này, từ người Lâm Minh phát ra xương khói nặng nề,

Đại Hồng Thái Tử ngoài cười trong không cười nói lời giả dối. Thánh Mỹ Điện Hạ, thật là thiên nhai hạ sử bất tương phùng. Mộ Ma Thần trọng lớn như thế, ta vào Mộ Ma Thần lâu như vậy, nhưng lần đầu tiên gặp Thánh Ma Nữ Điện Hạ. Chuyến này gặp nhau cảm tạ thiên địa dị tượng này. Hai ác ma đẳng cấp chân thận sau lưng Đại Hồng Thái Tử đã tiến lên bao vây Thánh Mỹ. Trưởng lão ác ma Minh Vương Đạo vào giữa. Một Đại Hồng Thái Tử thực lực trên Thánh Mỹ, cộng thêm hai ác ma đẳng cấp chân thận Hồng Minh, ai mạnh ai yếu, quá rõ ràng. Thánh Mỹ nhíu mày, nàng liếc xương gió đen cuộn cuộn, dâng trào sau lưng Đại Hồng Thái Tử, ảo ảnh sắp ngưng tụ trong sương đen, lòng mơ hồ nảy ra suy đoán. Năng lượng khuếch tán từ bí cảnh, cộng minh với lực lượng ma tận mà Thánh Mỹ hấp thu. Cảm giác giống như căn nguyên tất cả lực lượng ma tận cộng thêm trong năng lượng ẩn chứa uy áp khổng lồ làm chân thận trung chảy. Thánh Mỹ nghi ngờ bí cảnh này e rằng liên quan đến ma thận trăm ức năm trước. Ma thận là nhân vật nào, có thể nói là người sáng lập ra nguyên hoắc ám thâm uyên hiện nay. Ma thận để lại bí cảnh, nên có cơ duyên như thế nào? Không biết ai xuất phát bí cảnh như vậy, bây giờ đột nhiên hiện ra, đối với ác ma đẳng cấp cao vào mộ ma thận là tạo hóa lớn. Tạo hóa như vậy, có ai không muốn độc chiếm? Đại Hồng Thái Tử cũng lờ mờ đoán ra nên tập kết hai chân thận Hồng Minh khác, chuẩn bị xuống tay với Thánh Mỹ, đánh nàng bị thương, hoặc ít ra, đẩy lùi. Thánh Mỹ mắt lóe tia sáng lạnh, đầu óc nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại. Mộ ba thận quá lớn, hơn nữa pháp tắc không gian nơi đây cực kỳ ổn định, dù là ác ma đẳng cấp chân thận cũng không thể xuyên qua hư không, chỉ đành ngoan ngoãn bay tới. Bí cảnh đột nhiên xuất hiện tại đây. Tuy hơi thở to lớn, nhưng vì cách xa nên đa số ác ma đẳng cấp chân thận chưa phát hiện, tuy nhiên qua một đoạn thời gian thì bọn họ sẽ chú ý đến. Trước mắt Thánh Mỹ không đánh lại ba ác ma đẳng cấp chân thận Hồng Minh, nhưng nếu câu giờ nhiều ác ma đẳng cấp chân thận khác tới thì chưa chắc không có cơ hội lật ngược. Người Thánh Mỹ bộc phát ra tận tận lớp lớp lực lượng ma thận bao kính toàn thân, một trưởng lão Minh Vương Đạo khác bên cạnh Thánh Mỹ cũng hành động, khớp xương toàn thân kêu răng rắc, vảy giáp nổi tận lớp trên người là thâm uyên ác ma thuộc hệ biến thân. Đại Hồng Thái Tử nhìn cảnh này nhe răng cười nói, các người muốn kéo dài thời gian chờ chi viện sao? Các người nghĩ mình có thể chống đỡ được đến lúc đó à? Đại Hồng Thái Tử lật tay lại, một thanh trường đao khắc đầu quỷ ra khỏi vỏ, đao phong chỉ hướng Thánh Mỹ. Đại Hồng Thái Tử ra lệnh cho hai trưởng lão ác ma sau lưng, tốc chiến tốc thắng. Đại Hồng Thái Tử mới dứt lời chợt khựng lại, nhíu chặt mày. Đại Hồng Thái Tử xoay người, thấy cách vài dặm có một ác ma mặc chiến giáp màu đen, tay cầm cốt thương thô to bay đến như hồ ma. Ác ma này chính là Lâm Minh. Lòng Đại Hồng Thái Tử chùm xuống. Tiểu tử này, mấy năm qua, ai có mắt đều biết, thấy lực lượng của Lâm Minh. Đại Hồng Thái Tử dần tin lời của Minh Động nói, thiên phú của Lâm Minh hoàn toàn vượt qua Minh Động. Đại Hồng Thái Tử, từ các loại tình báo đánh giá Lâm Minh có thực lực, đỉnh cấp chân thần hạ vị. Đại Hồng Thái Tử vốn lo lắng cỡ thực lực này, nhưng hiện tại Lâm Minh cộng Thánh Mỹ, một trưởng lão Minh Vương Đạo, phe gã là ba chọi ba. Dù vẫn chiếm thế, nhưng Đại Hồng Thái Tử rất khó kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn. Một khi chiến đấu kéo dài, sẽ có nhiều ác ma đẳng cấp chân thần kéo tới. Khi ấy đi vào bí cảnh chém giết, càng thảm khốc hơn. Xác suất Đại Hồng Thái Tử độc chiếm cơ duyên lớn nhất càng nhỏ. Đặc biệt Minh Hồng khiến Đại Hồng Thái Tử cực kỳ e ngại. Nếu Minh Đồng chạy đến kịp thì hậu quả cực kỳ không tốt. Tìm cái chết. Đại Hồng Thái Tử nhìn Lâm Minh lộ ra sát khí như dã thú bị cướp đồ ăn. Lâm Minh không đổi hướng tiếp tục bày tới. Tốc độ nhìn như rất chậm nhưng khoảng cách mấy dặm chớp mắt rút ngắn. Lâm Minh lặng yên như hồ ma xuất hiện bên cạnh Thánh Mỹ. Cùng đang đối diện Đại Hồng Thái Tử. Hai trưởng lão chân thận Hồng Minh, Thánh Mỹ không ngờ Lâm Minh sẽ xuất hiện vào lúc này. Là người. Ánh mắt Thánh Mỹ nhìn Lâm Minh lộ ra phức tạp. Từ ý nghĩa nào đó, thì ác ma màu đen trước mắt là vị hôn phu của nàng. Dù thế nào thì Thánh Mỹ không chấp nhận Lâm Minh được, nhưng nàng phải công nhận thâm uyên ác ma. Nhìn như hung tợn, lại cho nàng cảm giác đặc biệt, cùng phong gào thét, lúc này. Lâm Bình đứng trước thánh mỹ một chút. Từ góc độ của nàng, thấy bóng lưng của tháp sắt của hắn, khuôn mặt âm trầm của Đại Hồng Thái Tử. Đại Hồng Thái Tử đang suy tính, bây giờ hành động thì xác suất trong vòng một nén nhang, tổn hại nặng thánh mỹ, Lâm Bình cỡ bao nhiêu. Lúc này, đột phá mảnh đất nứt vỡ kêu vụ vụ, những khe nứt dữ tợn. Chậm chạp, đến gần hơn sắp khép kín. Triều tịch ma tính mênh mông phun ra từ lòng đất kèm theo hơi thở khủng bố ma tận tái thế, đột nhiên thu lại, giống như cái mộm há ra trời khép lại. Từ góc độ đám người Lâm Minh thấy thâm uyên vô tận lộ ra dưới khe hở lớn, hiển nhiên hơi thở khủng bố, năng lượng ngập trời truyền đến từ lòng đất thâm uyên. Lối vào thâm uyên lòng đất là những cái khe lớn, nhưng bây giờ lối vào vừa sắp khép kín. Mấy cao thủ tộc ác ma giật nảy mình, bây giờ không vào, chờ khi khe nứt thì bọn họ không vào được. Trong bọn họ không có ai có bản lĩnh cưỡng ép xé trách bí cảnh đẳng cấp như vậy. Đại Hồng Thái Tử ra lệnh một tiếng, xuống đi. Trong vòng 10 giây ngắn, thấy bí cảnh khép lại, lúc này bọn họ không rảnh đuổi đám người Lâm Minh nữa. Thánh Mỹ hét lên, chúng ta cũng đi. Thánh Mỹ không chút do dự, như mũi tên bắn xuống. Lâm Minh theo sát, chân thần Minh Vương Đạo, ba bóng người như ba sao băng, vượt qua hư không vạn trường. Trong khi bay nhanh, Đại Hồng Thái Tử liếc mắt nhìn người Lâm Minh một cái, do dự một chút nhưng cuối cùng không ra tay. Diện tích khe nứt quá lớn, Đại Hồng Thái Tử không thể biết hết. Dù Đại Hồng Thái Tử một kích đẩy lùi đám người thánh mỹ thì bọn họ có thể từ phương khác xuống dưới. Nếu giằng co không chừng bản thân Đại Hồng Thái Tử cũng không vào được, ngược lại cùng nhau vào không gian lộng đất, dựa vào lực lượng tuyệt đối của bản thân Đại Hồng Thái Tử sẽ có quyền chủ động hoàn toàn. Sau Lâm Minh, thánh mỹ còn có một số ác ma thiên tôn không sợ chết, cũng đau xưởng. Dù bọn họ biết rõ trong bí cảnh này có thể sẽ bị nguy hiểm, nhưng cơ duyên ngay trước mặt. Có lẽ một bước lên trời, luôn có kẻ liều mạng bất chấp tất cả. Đám người ác ma chui vào thâm uyên vô tận, hai bên trái phải bọn họ là vách đá vô tận, từ từ đè ép lại, không biết vách đá xuống sâu bao nhiêu, nếu không bay vào bí cảnh trước khi khen đức, vách đá khép kín, bị vách đá ép chết, là chuyện rất bí thảm. Mức độ đất bộ ma thần cứng trắng, dù là ác ma đẳng cấp chân thần, kẹp dưới lòng đất muốn đi ra cũng sẽ rất vất vả. Nếu là ác ma đẳng cấp thiên tôn, thực lực không mạnh, không chừng sẽ bị chôn sống mấy chục năm bên trong, thậm chí bởi vì năng lượng hao hết mà chết dưới lòng đất. Đám ác ma đẳng cấp chân thần như Lâm Minh, thánh mỹ quan ung dung, chứ ác ma đẳng cấp thiên tôn thì trắng đã toát mồ hôi lạnh. Bọn họ không ngừng tăng tốc, sợ bị vách đá ép bên trong. Lần lượt từng ác ma bay ra khỏi khe nứt lòng đất, hắc ám vô tận vụt qua. Ngay sau đó bọn họ cảm thấy tầm nhìn đột nhiên mở rộng, bọn họ đã tới một thế giới ngầm rộng lớn. Ầm ầm, trên bầu trời bọn họ là mặt đất từ từ khép kín, lối vào đã bị phong. Mới rồi, lúc bay nhanh qua, tính sơ, thì ít nhất sau mấy ngàn dặm lòng đất, đột nhiên bị một phong trong bí cảnh lòng đất. Mấy ngàn dặm, rất nhiều ác ma đẳng cấp thiên tôn thậm trung, bí cảnh đẳng cấp thế này, có khi nào có vào không có ra, thế thì bọn họ bi kịch. Lâm Minh nhìn thế giới ngầm, trong tầm mắt không có cuối. Thế giới ngầm không tối đen, có ánh sáng lấp lánh yếu ớt phát ra từ tảng đá. Đối với chân thần, dù đen thui cũng có thể dùng cảm giác xem vật. Huống chi bây giờ có ánh sáng càng như ban ngày. Dưới đất đầy núi lởm chởm, giữa các núi đá, có một hồ nước cực kỳ bắt mắt. Hồ nước màu xám đậm, phạm vi chừng trăm dặm, mênh mông rộng lớn. Mặt hồ không bình tĩnh mà nổi lên bọt sóng to lớn cỡ nắm tay. Bọt nổi lên từ lòng đất rồi vỡ ra như một ao nước nặng nề nóng cháy. Ánh mắt đầu tiên nhìn hồ nước này khiến tim Lâm Minh đập nhanh. Lâm Minh cảm giác giữa hồ như ngưng tụ, tinh hao lực lượng ma thần vô tận. Năng lượng mênh mông dưới lòng đất dâng lên đến từ nó. Nhớ lại chất lỏng màu xám đậm như dung nham bắn ra từ khe nước, Lâm Minh nghi ngờ mớ chất lỏng đó là nước hồ. Trong nước hồ xám đậm, hồ nước vì lý do nào đó mà bắn lên xuyên thủng tầng đá, ngàn dặm hình thành triều tịch ma tính. Quá trình này giống như núi lửa phun trong thế giới phàm nhân, những lực lượng mạnh đến mức nào mới đâm thủng được tầng đá ngàn dặm bộ ma tận. Giọng Thánh Mỹ vang lên bên tai Lâm Minh. Bí cảnh này chắc chắn liên quan đến ma thần trăm ức năm trước. Lâm Minh sửng sốt, liếc Thánh Mỹ. Thánh Mỹ tiếp tục truyền âm nói, ta không xác định cụ thể, chúng ta hãy đi xuống. Được. Thánh Mỹ, Lâm Minh, chân thận Minh Vương Đạo cùng bay hướng hồ nước. Mấy ác ma đẳng cấp thiên tôn xuất thân Minh Minh xa xa đi theo ba người. Lúc này thể hiện ích lợi của liên minh. Nếu một mình anh dũng chiến đấu thì ác ma đẳng cấp thiên tôn sẽ bị nuốt không phun sương. Giờ có một cơ hội sống. Càng đến gần hồ nước, Lâm Minh càng rõ ràng cảm giác mỗi giọt nước dâng lên tinh hoa lực lượng ma thần, không thể chống đỡ, mênh mông như biển. Các hoa văn đang chéo nhau lộ ra trên mặt hồ, nó phát ra vận luật pháp tắc ác ma sâu thẳm nhất, hình thành lực tràn tuyệt đối giam cầm phương thiên địa này. Đến gần hồ nước trăm trượng, liền cảm nhận được áp lực cường đại, trong phút chốc tốc độ bay cho bọn họ chậm lại. Lâm Minh nhìn lướt qua, thấy quanh đám đông ác ma trải rác nhiều xương vụn, những bộ xương không biết tồn tại bao nhiêu năm, bản thân đã gần như phong hóa. Kỳ dị nhất là giữa đống xương vụn trải rác có mấy xác chết, xác không hóa thành xương vụn như xác bên ngoài, còn sót lại chút thịt khô trên người. Lâm Minh khá bất ngờ, hắn không biết những cái xác có từ bao lâu. Nếu làm những người nhận thử thách vào đây mấy năm nay, còn dễ hiểu. Nếu từ thời đại thượng cổ để lại đây, sẽ khiến cho người giật mình, rất khó tưởng tượng chúng làm sao chịu được lực lượng mục nát đời đầy. Lâm Minh không suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này hắn nhìn đến một ác ma chậm rãi đi hướng hắn. Dẫu đầu đám ác ma là Đại Hồng Thái Tử. Trừ Đại Hồng Thái Tử còn có hai ác ma đẳng cấp chân thần Hồng Minh. Khoảng 10 ác ma thiên tôn, đây là toàn bộ lực lượng Hồng Minh trong thế giới ngầm này. Tất cả thâm uyên ác ma, phe Lâm Minh biểu tình cực kỳ khó xem. Ác ma Hồng Minh có Đại Hồng Thái Tử tòa trấn, bên bọn họ thì chỉ mình Thánh Mỹ, Lâm Minh. Một trưởng lão xuất thân từ Minh Vương Đạo, tên gọi Minh Chiếu trấn giữ. Về mặt cao thủ đã kém một bậc. Đại Hồng Thái Tử nhìn lướt qua, không thấy Minh Đồng, làm gã e ngại trong đó. Đại Hồng Thái Tử nhếch mép cười dữ tợn. Không có Minh Đồng ở, thì Đại Hồng Thái Tử tự tin có thể xử lý hết tất cả ác ma Minh Minh trước mắt. Đại Hồng Thái Tử tùy ý đánh giá Lâm Minh và Thánh Mỹ, mắt lộ tia diễu cợt. Thật là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người xông vào. Nếu các người ở lại mặt đất thì không có chuyện gì xảy ra, cố tình xuống dưới chịu chết. Nếu ta không thành toàn cho các người, chẳng phải là khiến các người thất vọng sao? Tất cả thâm uyên ác ma Minh Minh căng thẳng khi đối diện với Đại Hồng Thái Tử. Tu vi của Đại Hồng Thái Tử đã là đỉnh chân thần trung vị, hơn nữa gã mạnh hơn những chân thần trung vị lớn tuổi vài phần. Đối mặt với địch thủ như vậy, chỉ dựa vào Lâm Minh, Thánh Mỹ, Minh Chiến căn bản không phải là đối thủ. Nếu như ở bên ngoài thì bọn họ có thể chạy tứ tán, nhưng ở thế giới ngầm thì họ là cá trong chậu, không có đường trốn. Sát khí chậm rãi khuếch tán giữa ác ma hai liên minh, không khí trong phút chốc đông lại. Ác ma thực lực yếu hơn chút, nhúc nhích một cái cũng vô cùng khó khăn. Thánh Mỹ hít sâu một hơi, nắm chặt cốt kiếm trong tay. Tinh thần Thánh Mỹ tập trung chưa từng có, tay thuần siết chặt cốt kiếm toát mồ hôi. Đối diện với kẻ địch như Đại Hồng Thái Tử, làm Thánh Mỹ khó có thể bình tĩnh. Thánh Mỹ biết rõ trận chiến này sẽ muôn vàn khó khăn. Thanh kiếm của Thánh Ma Nữ Điện Hạ thật ghê gớm, hình như chế tạo bằng di cốt của thượng cổ Thánh Hiền, phẩm chất trên linh bảo chân thần. Đáng tiếc, hôm nay nó cũng không thể mang đến kỳ tích cho Thánh Ma Nữ Điện Hạ. Thánh Ma Nữ Điện Hạ cần gì đối địch với ta tối vậy? Hay là quy thuận ta đi, Thánh Ma Nữ Điện Hạ và ta song tu cùng nhau, tìm kiếm bí ẩn, sống mãi chịu không? Đại Hồng Thái Tử nói xong liếc qua Lâm Minh, mắt lóe ra tia sáng khinh miệt và tàn nhẫn. Thánh Mỹ được tiếng là nữ nhân đệ nhất hắc ám thầm uyên, nếu có được nàng, song tu với nàng sẽ giúp ích lớn cho tu vi của Đại Hồng Thái Tử. Lâm Minh là vị hôn phu đã định của Thánh Mỹ, Đại Hồng Thái Tử muốn kết hợp với nàng, phải tiêu diệt hắn trước tiên. Mặc kệ Lâm Minh có thiên phú như thế nào, so đấu sinh tử cần thực lực tuyệt đối, Đại Hồng Thái Tử hoàn toàn tự tin sẽ giết được Lâm Minh. Lâm Minh không lộ vẻ gì, trong đầu nhanh chóng phân tích thực lực của Đại Hồng Thái Tử. Đối diện Đại Hồng Thái Tử, một khi chiến đấu, Lâm Minh không thể che giấu bạc tôn, phải ứng đối hết sức. Nếu thế, thì tình huống hơi rắc rối, có nghĩa là Lâm Minh phải diệt khẩu toàn bộ Thâm Uyên Ác Ma nhìn thấy bộ dạng của hắn. Sau khi binh chiếu nhìn thấy bản tôn, có khi gặp trận phản chiến không? Ngươi, lát nữa theo sát ta, tới lúc bất đắc dĩ, ta sẽ sử dụng một ít bí thuật, đến lúc đó ngươi hãy yểm hộ ta. Vì Lâm Minh không nói tên, nên Thánh Mỹ luôn xưng hô hắn là ngươi. Nghe Thánh Mỹ truyền âm, trong lòng Lâm Minh bấy động. Cũng đúng, Thánh Mỹ luôn đi theo hồn đế, vào phút then chốt, có vài vũ khí bí mật giữ mạng. Trận chiến này không đến lúc bất đắc dĩ, Lâm Minh muốn lộ ra bản tôn sẽ sinh ra nhiều trắc rối. Đầu óc Lâm Minh xẹt qua những suy nghĩ, lúc này chợt nghe thấy tiếng kinh kêu. Mọi người sửng sốt, dùng cảm giác tìm tòi hướng tra tiếng thét. Khi bọn họ thấy cảnh tượng, thì đám ác ma trợn tóc gãy. Mới mấy giây trước, hai ác ma đẳng cấp thiên tôn, không là Minh Minh, cũng không thuộc về Hồng Minh. Định thừa dịp, hai đại thế lực đánh nhau trước tiên, lặn xuống hồ. Vừa lặn, sẽ đi tìm kho báu, cũng tránh cho bị hai thế lực giết chết. Nhưng khi bọn họ bước đến bên bờ hồ nước, trong đầm lầy, nhìn như bình thường, ác ma thiên tôn đi nhanh hơn một bước, chẳng biết đạp trúng cái gì mà đột nhiên. Tầng khói đen dâng lên bao phủ ác ma thiên tôn vào trong. Chỉ vài giây, người Thâm Uyên ác ma trung bần bật, vảy giáp dữ tợn, phủ ngoài người đều rơi rụng. Cơ thể vạm vỡ hóa thành máu loãng chảy xuống ào ào. Ác ma thiên tôn bị hòa tan, chỉ còn lại cái đầu trợn to mắt kinh khủng nhìn bầu trời, rất nhanh cái đầu cũng hòa tan. Cho đến chết, gã cũng không phát ra chút âm thanh nào, tiếng hét vừa rồi là đồng bạn phát ra. Một ác ma đẳng cấp thiên tôn chết không rõ ràng, bỗng nhiên bị hòa tan, cảnh tượng rất kinh dị. Cái này, ác ma đẳng cấp thiên tôn, sống sót mặt trắng bệch không dám thở mạnh. Từng bước chân cẩn thận thụt lùi, muốn ra khỏi đầm lầy giết người. Như địa ngục Thâm Uyên, ác ma này, dù gì trải qua nhiều tình huống sống chết, còn giữ được sự bình tĩnh. Gã biết rõ nếu mình quay đầu chạy trốn, rất có thể sẽ chết nhanh hơn. Một bước nhỏ, lại một bước nhỏ. Khi gã sắp ra khỏi mép đầm lầy, thì chân đạp chúng lỗ hổng, lún xuống dưới. Ác ma thiên tôn hét lên, lòng đất có cái gì kéo mắt cá chân gã giật giật mạnh xuống dưới. Ác ma đẳng cấp thiên tôn hét ầm lên, thoáng chốc cơ thể lún xuống nước bùn đầm lầy. Chỉ một giây, nước bùn nhấn chìm tiếng thét của gã. Giây sau, tiếng thét ngừng bặt. Sau một lát, đống xương trắng chậm rãi nổi lên từ đầm lầy. Xương trắng còn giữ hình dạng vùng vẫy, đó là ác ma đẳng cấp thiên tôn vừa chết để lại. Cảm giác như trong khoảnh khắc đã bị gã ăn chứ còn lại bộ xương, khiến người kinh dị. Cái gì? Các ác ma thấy cảnh này, bao gồm Đại Hồng Thái Tử vừa rồi không ai bị nổi, cũng đánh trống rút lui. Vừa rồi bọn họ vươn ra cảm giác không khác biệt tồn tại dưới lòng đất, hoàn toàn không biết là cái gì. Lặng lẽ hai ác ma đẳng cấp thiên tôn, đây chính là ác ma đẳng cấp thiên tôn, hơn nữa ác ma thiên kiêu của Hắc Ám Thâm Uyên. Nhưng từ đầu đến đuôi bọn họ như hai trái anh đào bị ăn, vừa nhanh vừa đơn giản. Tồn tại bí ẩn dưới lòng đất, chắc chắn thực lực trên đẳng cấp chân thận, đẳng cấp cỡ nào thì bọn họ hoàn toàn không thể khẳng định. Trong phút chốc, các ác ma nín thở. Trong cảm giác của bọn họ, thế giới ngầm vốn tĩnh lặng trở nên âm u khủng bố. Đặc biệt, đám đông ác ma thực lực, cảnh giới thiên tôn, lúc này bọn họ hối hận, đã xúc động bay vào khe nứt dưới đất. Có ác ma nuốt nước bọt, căn bản thụt lùi mấy bước, cách xa mặt hồ. Nếu vừa rồi bọn họ lỗ mãng đến gần hồ nước, thì chính họ sẽ là đống xương trắng, máu loạn. Đại Hồng Thái Tử sắc mặt âm trầm, đối diện tình hình như vậy, khiến gã thấy áp lực. Mới chỉ ven hồ mà đã có tồn tại khủng bố như vậy, đáy hồ có cái gì đây? Nếu đáy hồ xuất hiện một số tồn tại khủng bố có thể giết chết gã, thì Đại Hồng Thái Tử cũng sẽ không ngạc nhiên. Dù sao mật địa này đã tồn tại trên trăm ức năm, người để lại nó là ma thần không ai bị nổi trong truyện thuyết. Thời gian trăm ức năm này, mật địa sẽ diễn hóa ra cái gì, không ai nói chắc được. Nghĩ đến đây, Đại Hồng Thái Tử không dám tấn công đám người ác ma Lâm Minh Thánh Mỹ. Đại Hồng Thái Tử tự tin có thể giết chết Lâm Minh Thánh Mỹ, nhưng bản thân sẽ tiêu hao lớn. Khi Đại Hồng Thái Tử kiệt sức, lỡ mấy con quái vật nhảy ra thì gã sẽ thành món ngon cho quái vật. Hơn nữa, mấy chân thần đánh nhau sẽ lan đến bốn phía. Vừa rồi hai thiên tôn mới đến gần mép đầm lầy đã kinh động quái vật ngủ đông trong đó. Bọn họ đánh nhau trời long đất lở, e rằng sẽ kích thích quái vật đáy hồ. Một đám lão quái tức giận khó đoán kết cục của bọn họ ra sao. Mắt Thánh Mỹ sáng trực nhìn Đại Hồng Thái Tử, lạnh lùng hỏi. Còn muốn đánh nhau không? Tay Thánh Mỹ cầm cú kiếm, lóe tia sáng lạnh, âm trầm. Nếu đánh nhau thì đang chơi đến cùng. Đại Hồng Thái Tử nhíu mày, hư lạnh một tiếng. Xem như các người may mắn, cho các người sống lâu hơn một chút. Nhưng trước tiên các người, đừng để mình biến thành máu loãng. Đại Hồng Thái Tử vung tay lên, mang theo thuộc hạ xoay người đi. Một ác ma đẳng cấp chân thần đi bên cạnh Đại Hồng Thái Tử mở miệng hỏi. Thái Tử Điện Hạ, tiếp theo nên làm sao? Tạm thời để họ sống. Vào phút then chốt, có thể làm lá chắn. Chúng ta hãy tìm hiểu xem chỗ nào có cơ duyên gì, nguy hiểm gì. Chờ xác định mọi thứ rồi tra tay tiêu diệt bọn họ cũng không muộn. Cái hồ này, đương nhiên là đi vào nhìn một cái, đã đến nơi đây rồi. Có 70-80% khẳng định bí cảnh này liên quan đến ma thần. Vào núi bấu mà tay không tra về, thì chúng ta tu võ đạo làm gì? Lời Đại Hồng Thái Tử nói khiến cho ác ma, đặc biệt là ác ma thiên tôn cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Bọn họ nhìn hồ nước xám đậm, rộng lớn phía xa. Cảm giác nó như dã thú há to cái mồm khổng lồ, khiến người rét run. Hồ nước màu xám đậm, ngăn cách cảm giác, không ai biết bên trong có cái gì. Đại Hồng Thái Tử đứng trước hồ giết người 10 phút, chợt quay đầu, ngoắc máy ác ma đẳng cấp thiên tôn ở phía xa. Này, mấy người lại đây! Mấy ác ma đẳng cấp thiên tôn đều xuất thân từ thế lực nhỏ, bọn họ không là Hồng Minh, cũng không thuộc về Minh Minh. Thấy Đại Hồng Thái Tử ngoắc mình trong phút chốc, đám ác ma biểu tình cực kỳ khó xem. Lúc trước, cái khe khép kín quá nhanh, nhiều ác ma đầu óc xúc động lao xuống, bọn họ không ngờ dưới lòng đất sẽ gặp cục diện như vậy. Giọng Đại Hồng Thái Tử lạnh lùng nói, kêu các ngươi lại đây, không nghe thấy sao? Mấy ác ma đẳng cấp thiên tôn mặc như đưa đám bước đến gần Đại Hồng Thái Tử, đối diện với đám cao thủ đẳng cấp chân thần như Lâm Minh, Thánh Mỹ. Thì Đại Hồng Thái Tử còn e dè, dù sao muốn giết chân thần không dễ. Đối diện với ác ma đẳng cấp thiên tôn, thì Đại Hồng Thái Tử một ý nghĩ đủ giết đối phương, cho nên ác ma đẳng cấp thiên tôn không có đường chống cự, không thể chết cạn mau hơn. Mấy ác ma đẳng cấp thiên tôn phập phồng lo sợ đến trước mặt Đại Hồng Thái Tử, bọn họ đã mơ hồ đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ha, các người làm vẻ mặt gì vậy? Ta chỉ muốn hợp tác với các người. Đại Hồng Thái Tử cười tủm tỉm nói, nào, chúng ta cùng nhau đi tới. Nếu tìm đến thứ tốt thì chúng ta phân chia theo tỷ lệ số người, tuyệt đối công bằng. Đại Hồng Thái Tử nói thế, nhưng mấy ác ma đẳng cấp thiên tôn làm sao mà tin được. Một ác ma cười nịnh nói, Thái Tử Điện Hạ đừng nói giỡn, chúng ta nào dám tranh cơ duyên với người. Hồ nước có lẽ là bậc địa thượng cổ lưu truyền, từ trăm ức năm trước. Bí tàng lớn như vậy, chúng ta sao có phúc hưởng được. Chỉ có ác ma cao đẳng hồng phúc tệ thiên như Thái Tử Điện Hạ mới xứng có được nó. Lúc trước đầu óc chúng ta nóng lên nên lao xuống theo, bây giờ chúng ta biến mất ngay. Ác ma linh trí đó khi nói chuyện liền cúi đầu khom lưng lùi về sau. Đại Hồng Thái Tử sụ mặt xuống, ác ma lực toàn thân bùng nổ, đột nhiên vươn tay ra, một bàn tay to chụp ác ma đang thụt lùi. Thực lực của Đại Hồng Thái Tử thuộc hàng đỉnh cao trong chân thần trung vị, thiền tôn trung vị không đấu lại nổi. Ác ma đẳng cấp thiên tôn là bá chủ một phương trong thế lực của mình, nhưng ở trong tay Đại Hồng Thái Tử thì như gà con bị xách lên, không vùng vẫy được. Thiên tôn trung vị kinh kêu, Thái Tử Điện Hạ, người, a. Ác ma đẳng cấp thiên tôn này bị Đại Hồng Thái Tử ném ra ngoài. Đại Hồng Thái Tử lạnh lùng nói, người, đi với chúng ta, đi trước ta 10 trượng, ta thề với ác ma chi tâm của mình, nếu chúng ta lấy được bí cảnh và bình an trở về thì sẽ chừa một phần cho người. Nếu người muốn giở trò vặt gì hay là làm trái mệnh lệnh của ta, thì ta giết người ngay bây giờ. Ngươi hãy chọn con đường nào đi. Thâm Uyên ác ma nghe mấy lời này thì mặt còn trắng hơn xác chết 3 ngày. Cái gì bình an trở về sẽ chừa một phần bí tàng cho họ? Khả năng này sẽ tồn tại sao? Bắt gã đi làm đá dò đường, vốn là vật hy sinh. Trong thế giới ngầm sát khí 4 phía này, hai ác ma thiên tôn lúc trước biến thành máu loãng, xương trắng chính là tấm gương cho gã. Tuy vừa rồi Thâm Uyên ác ma này biểu hiện không có tôn nghiêm, nhưng trong xương ẩn giấu hung ác, sao gã nhìn được cách chết nhục nhã này? Người khoan vội từ chối, chắc ngươi là trưởng lão của Mạc Nhật Môn. Đột nhiên nghe Đại Hồng Thái Tử nhắc đến tông môn của mình, ác ma đẳng cấp thiên tôn biến sắc mặt, muốn phủ nhận. Đại Hồng Thái Tử cười nói, ngươi đừng che giấu, mới rồi khi bắt giữ người thì ta đã tra xét tình huống công pháp của người. Ngươi tu luyện Mạc Nhật Ma Công của Mạc Nhật Môn, gia tộc của ngươi chắc là ở trong Mạc Nhật Môn. Nếu hôm nay ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, thì dù ngươi chết khi khác ra ngoài, ta sẽ bồi thường cho Mạc Nhật Môn. Nếu ngươi trái ý ta, thì ta sẽ diệt Mạc Nhật Môn người. Lời Đại Hồng Thái Tử nói cực kỳ bá đạo, ác ma đẳng cấp thiên tôn Mạc Nhật Môn tức giận người trung chảy. Giọng Đại Hồng Thái Tử dần lạnh băng, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ta chẳng những có thể diệt Mạc Nhật Môn người, còn có cách khiến người sống không bằng chết. Cho dù ngươi không khuất phục, thì ta vẫn có cách khiến người thay thế dò đường, chỉ trắc rối hơn chút. Sự kiên nhẫn của Đại Hồng Thái Tử đã hao sạch, Lâm Minh ở phía sau nghe hết, thầm tặc lưỡi. Trong hắc ám Thâm Uyên, kết cục thực lực không bằng người, làm mặc cho người xâm lược. Thâm Uyên ác ma bị uy hiếp bất đắc dĩ đi đến trước dò đường. Đoàn người Đại Hồng Thái Tử từ xa bám theo. Ác ma đẳng cấp thiên tôn của mấy thế lực nhỏ cảm giác thỏ chết cáo khóc. Chờ khi Thâm Uyên ác ma xui xẻo đi đằng trước chết thì chắc chắn đến lượt bọn họ dò đường. Đoàn người lặng lẽ tiến lên, không khí nặng nề khiến không khí ngưng tụ giọt nước. Thánh Mỹ trầm ngâm một lúc nãy, chúng ta cũng qua đó. Thánh Mỹ không muốn bỏ qua bí mật trong hồ. Thánh Mỹ liếc Lâm Minh trưng cầu ý kiến. Lâm Minh gật đầu nói, chúng ta thích hợp phóng ra chút lực lượng ma thần đã hấp thu trong người, mở rộng toàn bộ cảm giác năng lượng cùng loại, chắc sẽ có liên kết. Nếu thật sự có nguy hiểm thì chúng ta sẽ cảm giác được dấu vết gì. Thánh Mỹ gật đầu, được, mọi người cẩn thận. Thánh Mỹ phát ra chút lực lượng ma thần đã hấp thu tỏa quanh đám ác ma. Đội Hồng Thái Tử đã đi đến cách hồ giết người 10 trượng. Khoảng cách này cảm nhận uy áp càng mãnh liệt, đám ác ma cảm nhận tử khí, khí huyết tinh đậm đặc. Như thể hồ nước trước mặt bọn họ là ao máu địa ngục. Ác ba phụ trách dẫn đường, mặt không còn chút máu. Ta. Mỗi bước ác ma tiến lên, nhưng đi qua một lần, trán ướt mồ hôi lạnh. Hồ giết người này, quá quái dị. Cách chết tại đây rất thê thảm. 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng. Khoảng cách từng bước một đến gần. Các ác ma nâng cao cảnh giác tột độ. Mãi đến 2 trượng, 1 trượng, 3 bước. Thâm Uyên ác ma đi đầu sắp chạm đến hồ nước. Thâm Uyên ác ma sợ hãi xám xịt, nhưng siêu may mắn gã không chết. Chẳng lẽ cái gọi là hồ giết người nguy hiểm nhất là đầm lầy à? Trong đầm lầy mai phục tồn tại đáng sợ, nơi khác thì không nguy hiểm gì. Một số ác ma trong lòng nổi lên thực ra này, thậm chí suy đoán gần hồ giết người. Có khi nào có con thú ác ma nguy hiểm, nó là người thủ hộ nơi đây, né tránh nó là bọn họ sẽ an toàn vào bí cảnh ma thần để lại. Mắt thấy ác ma dò đường đã đến bên bờ hồ giết người, ác ma đi sau tạm bước chậm lại. Lúc này mới là then chốt nhất, thử xem hồ giết người có nguy hiểm không. Không chừng hồ nước là nước ăn mòn có thể tan trả hết thảy, bất cứ ác ma nào nhảy vào sẽ thành cốt xương trắng. Đại Hồng Thái Tử lạnh lùng ra lệnh, thò tay ra thử chút. Thâm Uyên ác ma dẫn đường cắn răng, đầu tiên cầm kiếm châm nhẹ nước trong hồ, trừ gần sóng lăn tăn ra không có gì khác lạ. Thâm Uyên ác ma rút kiếm ra, mũi kiếm còn nguyên. Thâm Uyên ác ma yên tâm hơn, do dự bộ chút, định dùng đồ đựng múc nước hồ phân tích xem có chút nguy hiểm gì. Lúc này sau lưng ác ma chợt vang tiếng hét thảm thề lương. A, đang tập trung tinh thần cao độ, thâm uyên ác ma hay nhân loại đều dễ phát ra tiếng thét chói tai. Mấy thâm uyên ác ma vốn đứng ngay ngắn, đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, hai chân lún xuống đất. Bọn họ cảm nhận được lực lượng lôi kéo không thể cưỡng lại truyền đến. Thân thể bọn họ bị kéo vào lòng đất. Đại Hồng Thái Tử nổi giận. Chết tiệt. Ác ma đi trước dò đường không sao, đoàn người bọn họ lại bị phục kích. Giống như là tồn tại bí ẩn dưới lòng đất cố ý bỏ qua cái nhỏ đằng trước, muốn ra tay với nhiều ác ma hơn. Đại Hồng Thái Tử rút trường đao khắc hoa văn đầu quỷ ra khỏi vỏ, chém xuống đất. Ác ma lực như sóng dữ tuôn trào, ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, bờ hồ cứng trắng như thận thiết bị Đại Hồng Thái Tử một đao chém rách, bùng lầy đất đá bắn tứ tung. Bốn, năm ác ma đẳng cấp thiên tôn mới rồi bị kéo xuống đất, bỗng chốc văng lên vì lực lượng đẩy. Nhưng mới rồi lúng xuống đất, những ác ma thiên tôn bị văng lên toàn thân bị ăn mòn hơn phân nửa, nhiều chỗ lộ ra xương trắng hiếu. Cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây là... Nhìn thấy thâm uyên ác ma chưa chết hẳn dưới đất, sắc mặt Đại Hồng Thái Tử như băng vạn năm. Trước mắt gã, thuộc hạ của gã, bị tồn tại chưa giết chết. Từ đầu đến cuối Đại Hồng Thái Tử không phát hiện thứ giết thuộc hạ của mình là cái gì. Mấy thâm uyên ác ma bị Đại Hồng Thái Tử một đao tạc văng ra khỏi lòng đất đang gạo rũ, nhưng cơ thể của bọn họ như dính phải chất lỏng ăn mòn. Không ngừng, mục đát. Rất nhanh, thanh âm ngừng bặt. Mấy ác ma biến thành xương trắng, người hóa thành bãi máu thấm xuống lòng đất. Lâm Bình nhìn cảnh tượng này hơi nhíu mày. Từ đầu đến đuôi, hắn vận dụng cảm giác tỏa định lòng đất, nhưng không phát hiện có tồn tại gì. Giết mấy ác ma đẳng cấp thiên tôn. Thánh Mỹ mở miệng nói. Quái gì? Thánh Mỹ nhìn hồ nước phân vân do dự. Có lẽ tùy tiện đi vào trong đó chưa chắc là lựa chọn sáng suốt, dù bên trong có cơ duyên kinh thế, nhưng không chừng hoàn toàn là cạm bẫy. Mộ ma thần sẽ có cạm bẫy đơn thuần sao? Cạm bẫy như vậy có mục đích gì? Chắc không phải là cố ý dụ giết người đến sau đi. Trong đầu của Thánh Mỹ lóe ra nhiều ý nghĩ. Nàng không thể tưởng tượng lúc xưa mộ ma thần bài bố ra đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ ngày xưa là bí cảnh cơ duyên, nhưng về sau diễn biến thành cạm bẫy. Thánh Mỹ nói, chúng ta chờ chút xem nhóm Đại Hồng Thái Tử tiến hay lùi, hiện tại chúng ta không tiện thăm dò thứ dưới lòng đất. Mấy ác ma đẳng cấp thiên tôn bên cạnh Thánh Mỹ lặng lẽ lau mồ hôi, mở miệng nói, chờ cũng tốt, cũng tốt. Bọn họ tự biết sức mình, thực lực phe mình vốn yếu hơn Đại Hồng Thái Tử. Dù trong hũ có cơ duyên kinh thế, nhưng chứ có thể Đại Hồng Thái Tử lấy đến ích lợi lớn nhất. Nếu có ác ma chết, thì hơn phân nửa là bọn họ chết trước tiên. Lâm Minh lên tiếng, có lẽ dưới đất không có gì hết. Mọi người sửng sốt. Minh Chiếu hỏi, hả, nói vậy là sao? Lâm Minh âm u nói, có lẽ bản thân thế giới này có thể nuốt sinh mệnh, máu thịt. Thứ ăn mất những ác ma thiền tồn không phải là quái vật ẩn nấp dưới lòng đất, mà là mặt đất. Hồ giết người đó cũng là một phần thế giới này, rất có thể là trung tâm thế giới. Mọi người nghe lòng lạnh lẽo, bản thân thế giới này có thể nuốt sinh mệnh, máu thịt đi vào trong mặt. Minh Chiếu lạc giọng hỏi, tại sao ngươi nói vậy? Chân thần khó có thể bình tĩnh trước phỏng đoán này, chỉ là cảm giác bản thân, không có căn cứ gì. Lâm Minh nói những thứ này đến từ trực giác. Hắn cứ cảm thấy thế giới này có hơi tà tính. Thánh Mỹ hít sâu nói, cảm giác. Thánh Mỹ nhẹ nhàng vuốt cốt kiếm trong tay. Nàng cũng cảm giác đến bất thường.